Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 17, có kẻ giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Thuận thế nhìn về phía nhà họ Trương, bọn họ bám lấy Khâm Sai làm gì? Khâm Sai đến hay không thì có liên quan gì đến Trương gia? Không biết sao, nghe nói Khâm Sai vừa đến phủ Tầm Châu đã vội vàng đến Sa Loan, hơn nữa vừa đến liền lập tức để mắt đến đám thương nhân trên bến tàu. Nhà họ Trương chắc nghe tin này nên muốn tranh thủ làm quen thôi. Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này cũng hợp lý. Lục Gia nghĩ thấy cũng đúng, dù sao cũng không có việc gì, nhìn trời vẫn còn sớm, nàng dứt khoát lại ra ngoài. Lục tỷ, hôm nay ta theo cha đến thương hội, lại nghe được một tin tức. Vừa mới ra khỏi cửa, Lý Thường đã ném rìu bồ củi xuống, đuổi theo nàng. Ta nghe bọn họ bàn tán về cửa hàng nhà tỷ, nói rằng vị trí đẹp thì đẹp đấy, nhưng chủ nhân lại không đứng đắn. Ai ra, dù sao cũng toàn lời lẽ vớ vẩn, ta đã mắng lại bọn họ một trận. Lục Gia dừng bước, quay lại nhìn hắn. Không đứng đắn, ý ngươi là sao? Lý Thường chống nạnh, nghiến răng, lắc đầu mấy cái, cuối cùng mới ra hiệu cho nàng ra ngoài cửa, tránh khỏi tạ nghị. Bọn họ đang rèm pha thu thầm, tỷ cũng biết rồi đấy, cửa hóa phụ lắm thị phi, lời đồn này e rằng đã truyền đi không chỉ một hai ngày, chẳng qua chưa lan đến tai nhà tỷ thôi. Tóm lại, ý bọn họ là, cửa hàng của nhà tỷ không sạch sẽ, không nên dính vào. Nghe xong, Lục Gia lập tức dùng mình, bảo sao, cửa hàng của nhà ta có vị trí tốt, đáng lẽ thương nhân phải tranh nhau thuê, vậy mà bọn họ cứ như thấy quỷ, thà không thuê còn hơn. Hóa ra có kẻ đứng sau giở trò, Lý Thường vội nói, ta nghe xong cũng tức không chịu được, lại sợ Thu Thẩm biết chuyện sẽ buồn, Nghị ca nghe thấy sẽ tức giận, nên vội đến báo cho tỷ. Tỷ là người có chủ ý, chắc chắn có cách dẹp tin đồn này. Lục Gia hít sâu một hơi, khoanh tay nhíu mày suy nghĩ, bỗng liếc nhìn về phía nhà họ Trương. Trương Kỳ thì đến nha môn bợ đỡ Khâm Sai rồi. Vậy còn Hà Thị, bà ta ở đâu? Người có biết không, bọn họ chẳng phải đã mua được kho hàng rồi sao? Dạo gần đây cũng đã rời việc kinh doanh khỏi cửa hàng nhà tỷ, giờ mở cửa hàng lớn hơn ở Thượng Liêu, làm ăn cũng náo nhiệt lắm. Hà Thị mấy hôm nay đều bận thu mua lương thực, giờ chắc vẫn còn ở cửa hàng. Nghe vậy, Lục Gia lập tức bỏ qua việc theo dõi Trương Kỳ, quay sang gọi hắn. Người dẫn ta đi, tiện thể ta muốn lên Thượng Lưu mua ít thịt muối, tối nay xào với măng tươi, người cũng ở lại ăn đi. Lý Thường gãi đầu, chỉ là giúp tỷ chốt chuyện, làm gì phải tính toán mấy thứ này. Đi thôi, nói xong, hắn lập tức lao lên phố. Tạ Nghị đang bổ củi trong sân. Thấy hai người họ chạy vèo ra ngoài, bèn đá chân vào con chó vàng đang nằm bên cạnh, sai nó chạy theo. Thượng Lưu bến tàu có vùng sông rộng nhất, giữa sông có một bãi đất nhỏ gọi là Dương Mai Châu. Trên châu có một thôn trang, còn có không ít khách đờ, vì nơi đây có hai con sông Liên Thủy và Quyên Thủy hợp dòng đổ vào sông Tương Giang, nên khu vực này chính là nơi phồn hoa nhất. Quả nhiên, cửa hàng mới của nhà họ Trương làm ăn rất phát đạt. Dù trời đã chập tối, nhưng tấm biển đen sơn chữ vàng, dụ phong hiệu, vẫn lấp lánh sáng rỡ, kẻ ra người vào tấp nập. Lục Gia thản nhiên bước vào, quan sát một vòng, thấy bên trong ai cũng bận rộn, không ai để ý đến nàng. Đảo mắt một lượt, nàng phát hiện phía sau bức rèm châu ở góc đông, Hà Thị đang tươi cười tiếp đãi hai vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại trong chốc lát, nàng xoay người bước ra. Đi đến một cửa hàng gần đó cũng đang treo biển cho thuê. Giữa đám người chen chúc tranh giành cửa hàng này, nàng thuận miệng hỏi một người bán hàng bên cạnh. Hạ Lưu cũng có một cửa hàng kinh doanh lương thực, vị trí cũng không tệ, giá thuê lại rẻ hơn. Sao mọi người không đến đó xem thử? Người kia nghe vậy, lập tức nhếch miệng. Người nói là cửa hàng của nhà họ Tạ sao? Lục Gia gật đầu, có vẻ như họ mang họ Tạ. Hừ, ai dám đến đó? Người nọ đập đùi nói, nghe nói quả phụ nhà họ Tạ sau khi chồng chết thì không đứng đắn, bị người ta bắt gặp không biết bao nhiêu lần. Còn nghe bảo ba mẹ con họ bao năm nay không làm ăn gì, toàn dựa vào thủ đoạn của bà ta mà sống. Ai mà thuê hàng của họ, chẳng phải hậu viện sẽ bốc cháy sao? Đúng vậy, mấy người đứng bên cạnh cũng phụ họa, bọn ta kinh doanh nhỏ, vợ chồng cùng nhau làm ăn, nếu có chuyện gì xảy ra... Chỉ e cửa hàng còn chưa mở đã bị liên lụy. Lục Gia đè nén cơn giận trong lòng, lạnh giọng hỏi. Ta sống ở bến tàu Sa Loan bao nhiêu năm, sao chưa từng nghe thấy lời đồn này? Ai tung ra, muốn truy đến tận gốc thì chịu thôi. Hiện giờ cả bến tàu đều đang bàn tán xôn xao. Ngoại trừ thương nhân từ nơi khác đến, chỉ e ai ai cũng biết chuyện. Nửa đêm nửa hôm, huynh đệ nhà mẹ đẻ của quả phụ họ Tạ chặn cửa không chịu đi. Chuyện này thế nào, tự cô nương suy nghĩ đi. Mọi người thi nhau góp chuyện, càng nói càng hăng. Lục Gia mặt mày lạnh như xương, sải bước ra khỏi đám đông. Lý Thường cũng nghe hết toàn bộ, sắc mặt đanh lại, bước lên nói. Chắc chắn là do nhà họ Trương giở trò, nhưng mà, kẻ bị chặn cửa mà bọn họ ám chỉ là ai chứ? Họ dựng chuyện về cha ta hay là nhắm vào Lý Nhị? Rõ ràng, tin đồn này bịa đặt dựa trên chuyện xảy ra đêm đó. Hôm ấy, người xuất hiện ở nhà họ Tạ có cả Lý Nhị, còn có đám người mà Lý đạo sĩ dẫn tới. Nếu tin đồn nhắm vào Thu Nương, vậy Lý Nhị không khớp lắm. Lẽ nào, bọn họ ăn dưa lê mà ăn tới tận đầu cha hắn rồi? Lục Gia không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa hiệu nhà họ Trương đối diện, hừ một tiếng đầy châm chọc. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một kho hàng mà vẫn chưa đủ nhét đầy dạ dày của bọn họ hay sao? Nói xong, nàng quay sang hỏi Lý Thường, mấy vị phu nhân trò chuyện với Hà Thị lúc nãy, người có biết họ là ai không? Nhà họ Lý làm nghề đạo sĩ qua nhiều đời, người dân địa phương rất tin tưởng bọn họ. Lý Thường từ nhỏ đã theo cha đi làm lễ tang khắp nơi, đương nhiên biết không ít người. Quả nhiên, hắn lập tức đáp ngay, người mặc áo lam là của nhà viên ngoại Hạ Thạch Đàm, còn người mặc áo tím hình như là của nhà viên ngoại Lư ở cùng thôn. Hai nhà đó đều là địa chủ, 89/10 là đang bàn chuyện thu mua lương thực. Lục Gia cười lạnh, lập tức quay người đi. Người rảnh không? Dĩ nhiên là có. Lý Thường nghiến răng, bọn họ còn dám bôi nhỏ cả cha ta. Chuyện này ta không thể không đi tìm nhà họ Trương mà tính sổ. Người cũng đừng đi gây sự với bọn họ làm gì. Mẹ người vẫn đang làm đầu bếp ở nhà họ Trương, đúng không? Lục Gia lạnh nhạt nói. Nghe ta đi, mấy ngày tới, người hãy dò hỏi xem nhà họ Trương mới làm ăn với những ai. Đã tiến triển đến đâu? Cả tình hình của nhà họ Hạ và nhà họ Lư cũng tra rõ luôn. Làm xong, nói lại cho ta biết. Nói xong, nàng lấy hết số tiền kiếm được từ việc bán kim chỉ trong túi ra, đưa hết cho hắn. Ngươi cầm mà dùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thường định từ chối, nhưng Lục Gia mạnh tay nhét vào túi hắn. Làm theo lời ta, sau này, khi ta dựng được việc kinh doanh, ngươi đừng đi bốc vác ở bến tàu làm gì, chẳng có tiền đồ. Đi theo ta làm ăn đi, chỉ dựa vào lòng chính trực, nghĩa khí. Cùng sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa hắn và Tạ Nghị trong đêm hôm đó, Lục Gia không thể nào bỏ quên hắn được. Nếu nàng đã muốn dìu dắt Tạ Nghị, vậy thì không thể bỏ rơi Lý Thường. Lý Thường lồng ngực phập phồng mấy lần, cuối cùng thu lấy số tiền, gật đầu thật mạnh. Được, ta nghe theo tỷ, cách Trương.